Đừng đánh mất tình yêu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Tác giả Nguyên Minh. Người đọc Thanh Cúc. Lời nói đầu. Theo một cuộc thăm dò gần đây tại Hoa Kỳ, 70% những cặp vợ chồng đã cưới nhau được 5 năm trả lời là họ hài lòng với quan hệ hôn nhân hiện tại. Tỷ lệ này với những cặp đã sống với nhau 10 năm là 40%. Mặc dù những con số này hoàn toàn không có giá trị chính xác trong bất cứ cuộc nghiên cứu chính thức nào về tâm lý xã hội, nhưng chúng quả thật đã phản ánh được phần nào thực tiễn. Một trong những đặc điểm nổi bật của quan hệ hôn nhân thời hiện đại là tỷ lệ ly hôn tăng vọt so với chỉ một thế hệ trước đây. Và oái âm thay, những xã hội có điều kiện vật chất phát triển càng cao thì cũng có tỷ lệ ly hôn càng cao. Theo số liệu chính thức của Cục Thống kê Hoa Kỳ, vào tháng 3 năm 1998, tỷ lệ ly hôn cao nhất ở Hoa Kỳ lên đến 14,4% trong tổng số các cuộc hôn nhân. Tỷ lệ này rơi vào số các cặp vợ chồng từ 40 đến 44 tuổi. Với độ tuổi nhỏ hơn, từ 15 đến 39 tuổi thì tỷ lệ ly hôn là 9,3%. Và với độ tuổi lớn hơn, từ 45 tuổi trở lên thì tỷ lệ ly hôn là 6,7%. Những tỷ lệ này đều được xếp loại cao trên toàn thế giới. Khi tính toán trong tỷ lệ dân số, tại Hoa Kỳ vào năm 1998, cứ 1.000 dân thì có 4,3 người trải qua ly hôn. Vẫn là khá cao khi so với Thái Lan là 0,9, Brazil là 0,6. Mexico là 0,4 và Colombia là 0,1. Trong người lại nghĩ đến ta. Những năm gần đây, khi nếp sống văn minh Âu Mỹ ngày càng có nhiều ảnh hưởng hơn đến các thành phố lớn, với nhịp sinh hoạt ngày càng sôi động hối hả hơn, thì những vấn đề của phương Tây giờ đây có vẻ như cũng không còn xa lạ lắm với cư dân các thành phố lớn của phương Đông. Những trường hợp ly hôn không còn là hiếm hoi nữa, mà đang dần dần tăng đến mức độ làm cho nhiều người phải bắt đầu quan tâm lo lắng. Nhưng ly hôn chỉ là dấu hiệu cuối cùng mà chúng ta thấy được trong những quan hệ không tốt đẹp giữa vợ chồng. Trước khi dẫn đến ly hôn là cả một câu chuyện dài. Và nếu mỗi người đều quan tâm lưu ý đến việc vun đắp hạnh phúc gia đình, chắc chắn chúng ta sẽ tránh được rất nhiều trường hợp đáng tiếc. Hơn thế nữa, quan hệ không tốt đẹp giữa vợ chồng với nhau đôi khi còn tệ hại hơn cả một trường hợp ly hôn. Bởi thế mà có nhiều người xem nó như một sự trói buộc không có ngày kết thúc. Ở những mức độ nhẹ hơn, và vì thế cũng rất phổ biến hơn, là các trường hợp mà tình cảm vợ chồng bị xói mòn đi trong quan hệ mỗi ngày, thay vì là được thường xuyên vun đắp. Điều tệ hại nhất là rất nhiều người xem đây như một hiện tượng tự nhiên mà không hề quan tâm đến việc ngăn chặn hoặc thay đổi. Quyển sách này được viết ra để cố gắng chia sẻ với bạn đọc những điều có lợi cho một quan hệ hôn nhân dài lâu. Mặc dù phần lớn trong số các vấn đề được trình bày ở đây là những lời khuyên mà chúng tôi nhận được từ những người đi trước, nhưng một số trong đó là những kinh nghiệm bản thân mà chúng tôi đã trải qua. Điều quan trọng hơn hết là tất cả đều được cố gắng vận dụng thích hợp với bối cảnh hiện tại của chúng ta trong những năm đầu thiên niên kỷ mới. Sự hòa hợp và chọn lọc từ nhiều quan điểm cũ và mới, cùng với những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, hy vọng sẽ làm cho quyển sách có thể giúp ích được phần nào cho bạn đọc. Với hy vọng nhỏ nhoi đó, bất cứ niềm vui nào mà quyển sách này có thể mang lại được cho bạn đọc cũng đều sẽ là niềm hạnh phúc cho các tác giả. Chúng tôi chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng và mong rằng bạn đọc sẽ vui lòng tha thứ cho những sai sót mà chắc hẳn là sẽ không sao tránh khỏi. Nguyên Minh. Dẫn nhập hôn nhân thời hiện đại. Ngày nay, hầu hết các cuộc hôn nhân đều là tự nguyện. Những trường hợp hôn nhân ngoài ý muốn với các tình tiết éo le giờ đây chỉ còn thấy trong các bộ phim tình cảm hoặc những tiểu thuyết loại rẻ tiền. Tự do hôn nhân đã bắt rễ sâu trong mọi tầng lớp xã hội, đủ để phần lớn các bậc cha mẹ đều tôn trọng quyền tự quyết của con cái trong hôn nhân. Đây là một chuyển biến đáng mừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một vài điểm đáng suy nghĩ. Bởi vì quy luật tự nhiên là bất cứ sự tiến bộ nào cũng đều có cái giá phải trả của nó. Khi xây dựng gia đình ở một độ tuổi còn non trẻ, phần lớn chúng ta chưa có được một cái nhìn toàn diện và chính xác về mọi khía cạnh của đời sống. Điều đó dẫn đến những thay đổi đáng kể sau một thời gian chung sống. Và vấn đề đôi khi có thể tốt đẹp hơn, nhưng cũng rất nhiều khi lại theo hướng tệ hại hơn. Đây chính là lý do giải thích vì sao khuynh hướng lập gia đình muộn, vào những năm sau tuổi 30, ngày càng phổ biến hơn. Điều này nói lên rằng, bên cạnh quyền tự quyết trong hôn nhân là một điều hợp lý, các bạn trẻ cũng cần có những suy nghĩ cân nhắc chín chắn cùng với việc biết lắng nghe các chỉ dẫn khuyên bảo từ những người đi trước. Quyền tự quyết trong hôn nhân cũng đặt trách nhiệm nặng nề hơn lên đôi vợ chồng trẻ. Họ phải đón nhận mọi kết quả tốt hay xấu của một cuộc hôn nhân như hệ quả tất yếu do quyết định của chính mình. Nhất là trong trường hợp cuộc hôn nhân đó không hoàn toàn làm hài lòng những người thân trong gia đình, họ sẽ càng phải chịu đựng nhiều áp lực tâm lý hơn nữa với những lời chỉ trích hoặc phê phán mà không phải bao giờ cũng khách quan hay chính xác. Kèm theo với sự non nớt trong kinh nghiệm ứng xử của cả hai vợ chồng, vấn đề có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn hoặc dẫn đến những thảm họa không mong muốn. Nhưng tất cả đều có thể ngăn chặn được, và quan hệ vợ chồng có thể phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn nếu bạn chịu quan tâm đến một số vấn đề đơn giản mà bạn sẽ đọc thấy trong những chương sách tiếp sau đây. Là một quan hệ tốt đẹp. Trong công việc, khi bạn chọn được một mục tiêu phấn đấu cao, tất nhiên là phải hợp lý và khả thi, thường thì bạn cũng sẽ đạt được một kết quả cuối cùng tốt hơn. Tốt hơn có nghĩa là tốt hơn so với khi bạn không có một mục tiêu phấn đấu rõ nét nào. Trong quan hệ hôn nhân, vấn đề cũng tương tự như vậy. Quan hệ vợ chồng chỉ có thể trở nên tốt đẹp hơn khi bạn xác định được thế nào là một quan hệ tốt đẹp để nhắm đến. Rất nhiều trong số những người chúng tôi quen biết hiểu khác nhau về một quan hệ hôn nhân tốt đẹp, và càng khác nhau nhiều hơn nữa khi nói về một quan hệ bình thường. Đôi khi một quan hệ được xem là bình thường ngay cả khi những cuộc tranh cãi thỉnh thoảng vẫn xảy ra, hoặc những bất đồng kéo dài không chấm dứt, những dấu hiệu không hài lòng nhau về một hoặc nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Và quan trọng hơn cả, một quan hệ có khi được gọi là bình thường ngay cả khi không hề có sự hiện hữu của niềm vui hay hạnh phúc thật sự. Mặt khác, một quan hệ tốt đẹp không nhất thiết phải là một quan hệ hoàn toàn tốt đẹp. Nếu bạn nghĩ đến một quan hệ tốt đẹp như là hoàn toàn tốt đẹp, nghĩa là không bao giờ có những bất đồng hoặc những điều không vừa ý nhau, thì sự thật là điều đó chỉ có thể vạch ra trên lý thuyết mà thôi. Và vì thế nó chỉ có giá trị làm cho chúng ta thêm chán nản thất vọng khi so sánh với thực tế, thay vì là có ý nghĩa như một động lực thúc đẩy sự vươn lên. Vì thế, chúng ta cần hiểu vấn đề theo cách thực tiễn hơn. Quan hệ hôn nhân tốt đẹp là một quan hệ luôn hướng đến sự tốt đẹp. Điều đó có nghĩa là, cho dù mối quan hệ hiện nay giữa các bạn có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, bạn vẫn có thể ngay lập tức làm cho nó trở thành một mối quan hệ tốt đẹp, miễn là cả hai người đều thật sự muốn làm điều đó. Xuất phát từ cách hiểu như trên, thước đo của một mối quan hệ tốt đẹp sẽ không phải là mức độ tốt đẹp hiện có được, mà chính là mức độ cải thiện so với trước đó. Mọi quan hệ tình cảm của chúng ta không phải là bất biến mà luôn thay đổi theo thời gian. Một quan hệ được xem là tốt đẹp trong hiện tại, dù ở mức độ nào, không hề đảm bảo là sẽ tiếp tục tốt đẹp trong tương lai. Nhưng một mối quan hệ được phát triển đúng hướng bằng vào thiện chí và sự hiểu biết tất yếu sẽ dẫn đến một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn, cho dù hiện tại có thể còn nhiều vướng mắc. Điểm khởi đầu của mọi giải pháp. Việc nhìn nhận vấn đề một cách đúng thực như nó vốn có là tiền đề quyết định để đưa ra các giải pháp hợp lý cho từng sự việc. Hôn nhân ngày nay, như đã nói, khởi đầu từ sự tự nguyện của cả hai người, và đó là một lợi thế lớn lao mà chúng ta rất thường quên đi. Sự tự nguyện kết hôn cũng đồng nghĩa với sự có mặt của một tình yêu chân thật trước và trong khi kết hôn. Cho dù đó có thể là một thứ tình yêu còn bồng bột với rất nhiều ảo tưởng sai lầm. Chúng tôi không nói là tình yêu tự nó có thể giải quyết mọi việc, nhưng muốn nhấn mạnh ở đây sự có mặt của tình yêu ít nhất là vào thời điểm các bạn kết hôn. Điều đó là một khởi đầu rất quan trọng. Phần lớn các cuộc hôn nhân ngày nay đi đến đổ vỡ hoặc không phát triển theo hướng ngày càng tốt đẹp chỉ vì người ta không biết cách, thậm chí không nghĩ đến việc dung bồi cho tình yêu của nhau. Nhưng thực tế là như vậy. Tình yêu của các bạn cần phải được quan tâm nuôi dưỡng, dung bồi thường xuyên. Nếu bạn không muốn nó ngày càng khô héo hoặc có thể là một ngày nào đó sẽ không còn hiện hữu. Khi người ta yêu nhau, mọi thứ đều dễ dàng trở nên tốt đẹp. Nhưng tình yêu đó cần có những chất liệu nhất định, cũng như môi trường thích hợp để có thể tồn tại và phát triển. Đây là lý do vì sao chúng tôi nhấn mạnh sự hiện diện của tình yêu trước và trong khi kết hôn. Bởi vì đó là điểm chung của hầu hết chúng ta. Còn việc tình yêu có tiếp tục hiện hữu lâu dài trong quan hệ sau khi kết hôn hay không, điều đó tùy thuộc vào từng trường hợp, vào việc bạn có biết cách để gìn giữ và phát triển nó theo chiều hướng tốt đẹp hay không. Và cũng vì thế, tất cả những chương sách viết ra sau đây đều không ngoài mục đích nhắn gửi đến các bạn một điều duy nhất là đừng đánh mất tình yêu. Không có ngoại lệ. Nhiều người có thể cho là chúng tôi quá chủ quan hoặc lạc quan khi nói ra điều này, nhưng sự thật là như thế. Không có ngoại lệ trong việc cải thiện mối quan hệ hôn nhân để trở thành tốt đẹp hơn. Điều đó bao giờ cũng nằm trong tầm tay của các bạn. Yêu cầu duy nhất là cả hai đều phải muốn làm điều đó và biết cách làm như thế nào. Chúng tôi không phủ nhận yếu tố lạc quan khi tin tưởng vào sự tốt đẹp này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ vì lạc quan mà chúng tôi có được niềm tin ấy. Sự thật, đây là một kết luận có được từ cả hai phương diện lý thuyết và thực nghiệm. Và các bạn cũng không phải hoài nghi lâu lắm nếu như bạn chịu mất chút thời gian đọc qua những gì trình bày trong sách này, kèm theo với sự vận dụng nó ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn. Cho dù các bạn là những người giàu sang hay nghèo khó, thuộc tầng lớp trí thức hay bình dân, theo tôn giáo này hay tôn giáo khác, những điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả tốt đẹp sẽ có được từ nỗ lực của các bạn. Nếu các bạn đi đúng đường, quan hệ của các bạn chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết hơn, và tất nhiên là hạnh phúc cũng ngày càng ngập tràn trong gia đình các bạn. Chúng ta đang sống giữa xã hội hiện thực của loài người với tất cả những điều tốt đẹp và khó khăn luôn đang xen hiện hữu. Không có một thiên đường cho chúng ta theo nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu biết nhận ra điều đó, chúng ta bao giờ cũng có thể nắm lấy những cơ hội để sống tốt hơn, hoàn thiện chính mình cũng như cuộc sống quanh mình mà không cần phải than trách hoặc đổ lỗi cho cuộc sống. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta đều phải đồng thời đối mặt với những vấn đề nhất định trong cuộc sống. Tri thức chúng ta cần được nâng cao, các nhu cầu vật chất cần được thỏa mãn, mọi quan hệ xã hội cần được củng cố và phát triển. Không có điều nào trong số những điều ấy có thể tự nhiên diễn ra mà không cần đến những nỗ lực không ngừng của chúng ta. Trong bối cảnh đó, một quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống gia đình sẽ là nguồn năng lượng mạnh mẽ cho mọi hoạt động. Ngược lại, một quan hệ không tốt đẹp sẽ làm cho chúng ta cạn kiệt sức lực và trở nên yếu ớt, thụ động. Hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của việc quan tâm vun đắp hạnh phúc gia đình. Và trong thực tế thì bất cứ mối quan hệ nào cũng đều cần phải được nuôi dưỡng đúng cách mới có thể phát triển ngày càng tốt đẹp hơn được. Mặt khác, nếu chúng ta không nhận thức đúng được vấn đề, thì những khó khăn trong cuộc sống lại rất thường khi trở thành những nhân tố xấu tác động vào mối quan hệ trong gia đình. Sự mệt nhọc, bực tức hoặc không hài lòng được tích lũy trong suốt một ngày làm việc, để rồi dễ dàng bùng phát trong gia đình như một chỗ chứa cuối cùng cho mọi thứ. Điều vô lý này đáng tiếc là lại rất thường xảy ra và nhiều người xem đây như là một hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống. Vì thế, xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình không thể không khởi đầu từ việc thay đổi nhận thức này và có những thái độ thích đáng hợp lý hơn. Như đã nói, chúng ta không nhắm đến việc tạo ra một mối quan hệ hoàn hảo theo nghĩa tuyệt đối. Với những gì đã trình bày, điều chúng ta thực sự nhắm đến là một mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn, bằng vào những nỗ lực và nhận thức đúng từ cả đôi bên. Bất chấp những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi gia đình, cũng như mỗi người, chúng ta sẽ không để cho những khó khăn ấy làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tồi tệ hơn, mà sẽ vượt qua những tác động tiêu cực về mặt tinh thần do chúng tạo ra để có được sức mạnh cần thiết hầu đối phó với những tác động về mặt vật chất. Hầu hết mọi người trong chúng ta thỉnh thoảng đều phải trải qua ít nhiều những giây phút ngột ngạt hoặc khó chịu, căng thẳng trong quan hệ gia đình vì bất kỳ một lý do nào đó. vấn đề không phải là làm thế nào để triệt tiêu hoàn toàn những giây phút ấy, mà là làm thế nào để hạn chế chúng ở mức có thể chấp nhận được. Hơn thế nữa, sự khôn ngoan còn được thể hiện ở phương cách mà chúng ta chấp nhận và vượt qua những giây phút ấy mà không để lại những thương tổn lâu dài trong quan hệ vợ chồng. Chúng tôi không nghĩ là có thể trình bày được tất cả trong khuôn khổ quyển sách này, nhưng hy vọng là có thể chia sẻ được phần nào với bạn đọc những gì mà chúng tôi cảm thấy là tốt đẹp. Sự chấp nhận khôn ngoan. Trong suốt thời gian yêu nhau cho đến lúc cưới nhau, thường thì các bạn rất ít có khả năng thấy hết những khuyết điểm của nhau. Nói như người xưa là khi thương quả ấu cũng tròn. Bởi thế, mọi thứ đều mang một sắc hồng tươi đẹp khi hai người yêu nhau. Nhưng tất cả chúng ta đều là những con người, và vì thế không ai là toàn vẹn cả. Vấn đề là bạn có thái độ như thế nào với những khuyết điểm tất nhiên phải có của người bạn đời. Qua một thời gian chung sống, tất cả mọi thứ đều sẽ dần dần phơi bày ra trọn vẹn. Cho đến cả những thói tật nhỏ nhặt nhất của mỗi người cũng đều sẽ được biết rõ. Việc bạn thấy biết rõ mọi khuyết điểm của vợ hoặc chồng mình là một điều tất nhiên và tự nó không có gì đáng nói. Thế nhưng vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi các bạn có điều gì đó bất đồng hoặc không vừa ý nhau. Và lúc này thì quả ấu không tròn nữa mà được nhìn với hình dạng thật của nó. Tệ hại hơn nữa là những khuyết điểm nhỏ dễ dàng được phóng đại lên, và những điểm rất bình thường có khi cũng trở thành những khuyết điểm gây khó chịu. Tâm lý rất bình thường này lại ít khi được chúng ta quan tâm đến. Bởi vì nếu biết khách quan nhận xét, thì chúng ta sẽ thấy ngay được sự vô lý trong những cách ứng xử của mình. Nhưng người ta thường nói, giận mất khôn mà. Điều khôn ngoan là chúng ta cần biết chú ý ngay từ khi mọi việc vẫn còn đang tốt đẹp. Anh ấy hoặc cô ấy tất nhiên là phải có những khuyết điểm nhất định. Cũng như bản thân bạn cũng có những khía cạnh không tốt nào đó. Bởi vì các bạn chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Tuy nhiên, bên cạnh những khía cạnh không tốt đó, còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng yêu khác. Và chính những điều đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình của các bạn. Ngược lại, sự lưu tâm đến những khuyết điểm của nhau chỉ làm tổn thương cho mối quan hệ giữa đôi bên. Điều rất thực tiễn là, nếu bạn mong mỏi tìm được một người vợ hoặc chồng hoàn hảo về mọi khía cạnh, bạn sẽ không bao giờ gặp được một con người như thế. Và giá như có thật một con người như thế, chắc chắn là anh ta hoặc cô ta sẽ chẳng bao giờ để mắt đến bạn đâu. Bởi vì làm thế nào mà bạn có thể tương xứng được với một người như thế? Vì thế, hãy biết ơn một sự thật là bạn đã gặp được người vợ hoặc chồng có khuyết điểm. Điều đó tạo nên một sự cân đối tất yếu cần có để làm nền tảng cho một cuộc sống hòa hợp hạnh phúc. Như ông bà xưa vẫn nói một cách nôm na nhưng hoàn toàn chính xác, nồi nào vung nấy. Chấp nhận những khuyết điểm của nhau trong cuộc sống lứa đôi là một thái độ khôn ngoan và thực tiễn, giúp ngăn chặn ngay từ đầu rất nhiều mầm mống của sự bất hòa hay rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Nhưng đó không có nghĩa là một thái độ cam chịu, tiêu cực. Hôn nhân là một sự kết hợp lâu dài mang tính bổ khuyết cho nhau. Khuyết điểm của mỗi người tất nhiên là vẫn cần phải sửa chữa, thay đổi. Nhưng thái độ chấp nhận một khuyết điểm để dần dần thay đổi nó hoàn toàn khác với sự phê phán không hài lòng. Nếu các bạn hiểu đúng vấn đề, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều mà không còn mang nặng trong lòng những bực dọc không cần thiết. Sự chân thành cảm thông và chia sẻ những điều tốt cũng như xấu của nhau là động lực mãnh liệt giúp cả hai không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thiện bản thân. Và nó cũng giúp cho không có ai trong hai người phải mang nặng mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân mình. Xóa bỏ những khoảng cách. Một trong những vấn đề tất yếu sẽ phát sinh giữa hai vợ chồng sau một thời gian chung sống là việc nhận ra những khoảng cách trong sự kết hợp giữa hai người. Cho dù bạn có may mắn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng rất hiếm khi có thể tránh được điều này. Những khoảng cách được đề cập ở đây bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Nhưng tất nhiên là trong đó sẽ có những vấn đề nổi cộm lên hơn hẳn những vấn đề khác. Ngoài ra, những sự khác biệt về tư tưởng, tập quán, tôn giáo cũng đều có thể tạo ra khoảng cách. Sự chênh lệch về trình độ tri thức, năng lực có thể không là điều đáng quan tâm khi các bạn đến với nhau thuở ban đầu, nhưng lại là một thực tế vẫn tồn tại đó cho đến khi bạn nhận ra chúng trong cuộc sống chung. Vấn đề của những khoảng cách là chúng tạo ra cảm giác không thoải mái khi một trong hai người cảm thấy mình thua kém. Và nếu mặc cảm đó không sớm được hóa giải đi một cách khéo léo, nó có thể trở thành một trong những nguyên nhân làm suy giảm hạnh phúc gia đình. Thái độ khôn ngoan đối với những khoảng cách giữa hai người là sự đối mặt không tránh né để xóa bỏ chúng đi. Để đạt được điều đó, đòi hỏi ở mỗi người đều phải có sự cảm thông và chân thành chia sẻ. Chẳng hạn, nếu bạn có một trình độ tri thức vượt xa hơn người bạn đời của mình, bạn cần khéo léo bày tỏ bằng cả lời nói và việc làm để anh ấy hoặc cô ấy biết rằng đó không thể là nguyên nhân dẫn đến sự ngăn cách giữa hai người. Việc xóa bỏ những khoảng cách khi yêu nhau có vẻ như là một vấn đề không cần thiết, vì rất ít khi các bạn quan tâm đến điều ấy trong giai đoạn này. Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng thì điều này đặc biệt đóng vai trò rất quan trọng. Bất kỳ một mặc cảm chênh lệch nào không sớm được giải tỏa đều có thể sẽ âm ỉ tồn tại, để rồi ít nhiều làm tổn thương đến sự gắn bó của hai người. Tự thân mỗi người cần phải thành thật xóa bỏ đi ý tưởng vượt trội hơn người kia về một khía cạnh nào đó. Khi kết hợp với nhau trong cuộc sống vợ chồng, các bạn đã là một phần của nhau. Trình độ, năng lực hay bất cứ khía cạnh vượt trội nào của một trong hai người cần phải được xem là niềm tự hào chung cho cả hai. Bạn đã tiếp nhận anh ấy hoặc cô ấy như một phần thứ hai của chính bản thân mình. Vì thế mà không có lý do gì để nảy sinh cảm giác cao ngạo về một khía cạnh vượt trội của mình. Càng không thể nảy sinh mặc cảm vì một sự thua kém về một khía cạnh nào đó. Đây là một vấn đề khá tế nhị, rất ít khi được sớm nhận ra, nhưng là một vấn đề hoàn toàn có thật và phổ biến trong hầu hết các quan hệ hôn nhân. Và đây có thể là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng khi nó trở thành nguyên nhân gây ra những vấn đề khác. Nhưng điều may mắn là nó lại rất dễ giải quyết. Khi bạn thừa nhận nó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những khoảng cách nào đang hiện hữu giữa hai người. Và chỉ cần cả hai đều nhận thức đúng thì vấn đề tự nó xem như đã được giải quyết. Nhiều người rất ngại đặt ra vấn đề này, nhưng họ không biết rằng dù có công khai bày tỏ hay không thì vấn đề vẫn là có thật. Dù bạn có cố tình phớt lờ đi thì rồi một ngày nào đó bạn vẫn phải thừa nhận sự thật. Tuy nhiên, việc thừa nhận muộn màng khi đã có điều gì đó xảy ra sẽ không mang lại cho bạn kết quả tốt đẹp như việc giải quyết vấn đề ngay từ đầu. Nói cho cùng, nếu bạn biết đó là việc không thể né tránh, tại sao không làm ngay hôm nay để có thể ngăn chặn được biết bao điều đáng tiếc về sau? Tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ hôn nhân được khởi đầu từ tình yêu đôi lứa. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng, yêu thương nhau và biết tôn trọng lẫn nhau là hai việc hoàn toàn khác biệt. Để thực sự biết tôn trọng lẫn nhau, bạn cần phải có một sự lưu tâm nhất định. Vì thật không may là điều đó lại thường không xảy ra một cách tự nhiên. Biết tôn trọng lẫn nhau là một chất liệu tuyệt vời để nuôi dưỡng tình yêu mà nhiều người thường không quan tâm đến. Người xưa đã rất sâu sắc khi dùng từ tương kính để mô tả một quan hệ tốt giữa vợ chồng với nhau. Mặc dù vậy, có rất nhiều yếu tố tâm lý thông thường khiến cho chúng ta thiếu sự tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng. Một trong các nguyên nhân thường gặp nhất là thiếu hiểu biết về sự cần thiết cũng như những lợi ích của việc biết tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta coi thường nhau một cách hoàn toàn vô tình, chỉ vì chúng ta đã quá thân thiết với nhau. Nhưng điều này là bất lợi vì nó không có tác dụng nuôi dưỡng cho quan hệ của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Ngược lại, sự tôn trọng lẫn nhau mang lại cảm giác thoải mái và thỏa mãn cho cả đôi bên. Và vì thế nó nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta ngày càng thấm thiết hơn. Bạn cảm thấy như thế nào khi một đề nghị nào đó của bạn bị bác bỏ mà không có sự giải thích cảm thông thỏa đáng? Tôi không nghĩ đó có thể là một cảm giác dễ chịu chút nào. Thế nhưng, trong quan hệ thường ngày giữa vợ chồng với nhau, chúng ta lại rất thường làm điều đó. Bạn có thể nghĩ là điều đó không quan trọng lắm. Bạn cũng có thể nghĩ là vì không có thời gian, vì có quá nhiều những công việc khác đang cần giải quyết. Suy cho cùng, đều là những công việc chung của gia đình. Hẳn là anh ấy hay cô ấy phải biết chứ. Vân vân và vân vân. Có vô số lý do để chúng ta làm thế, nhưng không có lý do nào có thể làm thay đổi được kết quả của vấn đề. Sự thiếu tôn trọng lẫn nhau được thể hiện qua rất nhiều sự việc thông thường hàng ngày mà hầu hết trong đó chúng ta đều xem là nhỏ nhặt. Cô ấy đang xem một chương trình TV nào đó, và bạn cầm lấy hộp điều khiển từ xa để chuyển sang một kênh khác xem bóng đá. Chuyện nhỏ mà. Hết giờ làm việc, bạn gặp một người bạn cũ và cùng nhau đi dùng cơm nhưng không điện thoại về nhà, để cô ấy chờ cơm hơn một tiếng đồng hồ. Chuyện nhỏ mà. Nhưng ngay cả những việc đơn giản như thế cũng có thể bộc lộ cho thấy các bạn thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Thông thường thì chúng ta cũng không lưu tâm nhiều lắm khi những sự việc như thế diễn ra thường xuyên mỗi ngày. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mọi việc trôi qua mà không để lại ấn tượng gì. Khi chúng ta bắt đầu bày tỏ sự tôn trọng đối với vợ hay chồng mình qua cách ứng xử thích hợp trong từng sự việc, chúng ta thường sẽ nhận lại được những phản ứng tích cực tương ứng. Và cứ thế, mọi việc sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Bạn thấy đấy, chỉ cần nhận thức đúng được vấn đề thì tất cả những gì diễn ra sau đó có vẻ như đều sẽ dễ dàng. Việc tôn trọng lẫn nhau rõ ràng là một điều hợp lý và có lợi. Chỉ là vì chúng ta vốn có thói quen không lưu tâm đến nó mà thôi. Nếu bạn thử một lần suy nghĩ lại và bắt đầu mọi việc theo chiều hướng này, không bao lâu bạn sẽ tự cảm nhận được ngay những ý nghĩa tích cực của vấn đề. Bày tỏ tình yêu của bạn. Tất nhiên là các bạn đã rất nhiều lần nói lời yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Nhưng vấn đề ở đây là bạn có tiếp tục làm như thế sau 1, 2 hoặc 5 năm chung sống với nhau hay chăng? Cho dù sự việc có vẻ như không cần thiết phải diễn đạt bằng lời, nhưng một tâm lý chung trong tất cả chúng ta là chưa bao giờ chúng ta cảm thấy nhàm chán khi nghe những lời bày tỏ tình yêu của vợ hoặc chồng mình, miễn là những lời ấy vẫn được nói ra với một sự chân thành. Những lời yêu thương dành cho nhau thật quý giá biết bao, vì nó mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khi biết mình đang được yêu thương. Và quả thật là chẳng tốn kém gì khi chân thành bày tỏ tình yêu trong lòng chúng ta với người ta yêu. Nhưng điều vô lý vẫn thường xảy ra là hầu hết chúng ta không thường xuyên làm điều đó. Chúng ta đã tự mình đánh mất đi những giây phút đẹp của nhau khi bỏ qua không lưu tâm đến việc bày tỏ tình yêu của mình. Chính vì điều này mà nhiều người cho rằng tình yêu đã kết thúc sau hôn nhân. Và quan hệ tiếp nối giữa hai người chỉ còn là trách nhiệm lớn lao trong việc tạo dựng và nuôi dưỡng một gia đình. Quan điểm này thật bi quan biết bao. Chúng tôi không phủ nhận những khó khăn vất vả tất nhiên trong cuộc sống khi phải cùng nhau tạo lập sự nghiệp, nuôi dưỡng con cái. Nhưng tất cả những điều đó hoàn toàn không ngăn cản chúng ta tiếp tục yêu nhau. Thậm chí tình yêu chân thành còn có sức mạnh tiếp sức cho mỗi chúng ta để vượt qua những khó khăn vốn không bao giờ chấm dứt trong cuộc sống. Chúng tôi biết không ít cặp vợ chồng vẫn yêu nhau chân thành qua nhiều tháng năm chung sống, nhưng lại rất hiếm khi nói với nhau những lời yêu thương như thuở ban đầu. Phần lớn trong số họ cho rằng điều đó không còn cần thiết nữa khi họ đã quá hiểu lòng nhau. Hơn nữa, những khó khăn vất vả trong cuộc sống, sự bận rộn tất nhiên trong việc chăm sóc nuôi dưỡng con cái đều là những nguyên nhân khiến cho họ dễ dàng quên đi việc bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng điều đó thật vô lý, bởi vì bạn có thể tự xét tâm lý của chính mình để hiểu đúng vấn đề. Cho dù bạn có thể hoàn toàn không chút hoài nghi về tình yêu mà anh ấy hay cô ấy dành cho bạn, vì nó đã được chứng minh qua thời gian chung sống. Nhưng bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi anh ấy hay cô ấy nhìn sâu vào mắt bạn và nói lên một cách chân thành những lời yêu thương ngọt ngào nhất? Chúng tôi không tin là bạn lại có thể không rung động. Nhiều người đã nói với chúng tôi rằng vào những lúc ấy họ như được sống lại với những giây phút thuở ban đầu khi họ lần đầu tiên được nếm trải tình yêu. Rõ ràng là khi sống chung cùng nhau, các bạn không thiếu những cơ hội để bày tỏ tình yêu của mình. Vấn đề ở đây là các bạn cần có một nhận thức đúng về vấn đề mà thôi. Những lời yêu thương được nói ra với nhau một cách chân thành sẽ không bao giờ là thừa cả. Hơn thế nữa, bạn còn có thể bày tỏ tình yêu của mình bằng việc quan tâm thực hiện cho nhau những điều tốt đẹp nào đó. Vấn đề không ở chỗ bạn làm điều gì, mà quan trọng nhất là ở chỗ bạn làm điều đó như thế nào. Một người bạn kể với chúng tôi câu chuyện thú vị vào lúc gia đình anh ta vẫn đang trong giai đoạn rất khó khăn về tài chính. Và công việc thì tất bật mỗi ngày, đến nỗi dường như không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài công việc. Một buổi sáng kia, vợ anh ta đã thực sự ngạc nhiên khi bước vào phòng tắm. Cô ấy ngỡ ngàng nhìn thấy một tấm gương soi mới với một chai dầu gội đầu khá hơn loại mà cô ấy vẫn dùng hàng ngày. Và khi cô ấy vừa quay lại, thì vừa lúc anh ta đã đứng sẵn nơi đó, mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt cô. "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Em có biết không, anh yêu em." Ngày nay, những người bạn này nói với tôi là họ có thể mua sắm cho nhau những thứ đắt tiền hơn nhiều so với món quà đơn sơ ấy. Nhưng cả hai đều không ngần ngại khi nói cho tôi biết là trước đây họ đã vui như thế nào và tình cảm của họ được bồi đắp ra sao bằng việc tặng nhau những món quà nhỏ nhặt theo cách như thế. Vấn đề rõ ràng là không cần đợi đến khi có được những món quà đắt tiền, mà là biết bày tỏ tình yêu của nhau như thế nào ngay trong những lúc khó khăn nhất. Cách tốt nhất để một người biết và tin rằng mình đang được yêu thương là được nghe người yêu của mình bày tỏ điều đó. Trong cuộc sống chung, nếu các bạn thường xuyên làm như thế, chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của một tình yêu luôn được nuôi dưỡng mà không bị xói mòn theo năm tháng. Bạn cũng có thể dễ dàng thấy rõ là vấn đề hoàn toàn không có gì khó khăn phức tạp. Và bạn có thể thực hiện nó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ cần các bạn chịu quan tâm, các bạn sẽ biết cách bày tỏ tình yêu của mình. Và đơn giản nhất, chỉ cần các bạn thường xuyên nói cho nhau biết về tình yêu của mình. Điều đó vừa là nói lên một sự thật, vừa là một cách tuyệt vời để nhắc nhở và nuôi dưỡng tình yêu của nhau. Thói quen cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bày tỏ tình yêu với nhau. Rất nhiều người trong chúng ta, những người lớn lên trong xã hội phương Đông, đã quen với sự kín đáo và tế nhị trong tình cảm. Bạn cần chọn cách bày tỏ tình yêu của mình sao cho phù hợp với điều đó. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là các bạn phải hạn chế nói với nhau những lời yêu thương. Vấn đề là phải chọn nói với nhau vào lúc nào và nói như thế nào. Hơn nữa, suy cho cùng thì thói quen cũng chỉ là thói quen mà thôi. Nghĩa là những gì đã được tạo ra qua một thời gian lặp lại. Vì thế, hãy hoàn toàn thoải mái trong việc chọn những cách giao tiếp thích hợp cho riêng mình. Điều quan trọng nhất vẫn là ở chỗ bạn quan tâm đến tính chất tích cực của vấn đề và luôn tìm một cách nào đó để thực hiện nó. Nếu bạn không tin chúng tôi, hãy thử thảo luận vấn đề này với vợ hoặc chồng của mình xem sao. Sự bình đẳng. Ngày nay có rất nhiều sách báo nói về sự bình quyền nam nữ, và từ đó dẫn đến khái niệm bình đẳng trong quan hệ vợ chồng. Để có được tiếng nói chung về vấn đề này, xã hội loài người đã phải trải qua không ít khó khăn trên một chặng đường tiến hóa khá dài. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người đã vận dụng không đúng những khái niệm tốt đẹp này trong quan hệ vợ chồng. Trước hết, chúng ta đang sống trong một xã hội phương Đông với những truyền thống văn hóa khác biệt nhất định với nền văn minh phương Tây, mà bất cứ một sự tiếp thu hay hòa nhập nào trong thời đại mới đều hoàn toàn không có nghĩa là một sự triệt tiêu hay biến chất. Tổ chức gia đình trong xã hội phương Đông cũng như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có ít nhiều khác biệt với xã hội phương Tây. Và do đó, điều tất nhiên là khái niệm bình đẳng giữa vợ chồng cũng cần được hiểu đúng trong bối cảnh cụ thể của từng xã hội. Thứ hai, sự phân công trách nhiệm tự nhiên trong gia đình vốn xuất phát từ sự khác biệt giới tính là không thể phủ nhận được. Chẳng hạn như không thể buộc người vợ phải đảm nhận những công việc nặng nề cần đến sức mạnh của nam giới, cũng như không thể buộc người chồng phải quán xuyến những công việc hàng ngày trong gia đình hay chăm sóc con cái, vốn là những công việc cần đến đôi bàn tay khéo léo dịu dàng của người phụ nữ. Tuy nhiên, những khác biệt này hoàn toàn không có nghĩa là không bình đẳng, mà chỉ là một sự phân công trách nhiệm hợp lý để phù hợp với cả đôi bên. Thật ra thì những bất công trong xã hội phong kiến trước đây đối với người phụ nữ vốn bắt nguồn từ tầng lớp trung lưu và quý tộc với những nề nếp lễ giáo thường là nghiêm khắc đến mức bất hợp lý. Còn đối với tầng lớp dân gian tay lắm chân bùn thì quan điểm bình đẳng tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng vốn đã có từ rất sớm. Trong câu tục ngữ của chồng công vợ, chúng ta thấy được cả một quan điểm chính xác và hợp lý mà thậm chí các quan tòa ngày nay cũng vẫn phải tuân theo khi phán xét những vụ ly hôn. Chính trong cuộc sống lao động khó khăn nhưng thấm đẫm tình người đã giúp cho người xưa thấy rõ ra được những điều có tính cách công bằng hợp lý tương tự như thế. Xã hội ngày nay đang chuyển biến một cách mạnh mẽ, nhanh chóng. Số phụ nữ bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình để đảm nhận những công việc xã hội ngày càng nhiều hơn, thay vì chỉ quanh quẩn coi sóc việc nhà và chăm lo cho con cái như trước kia. Hơn thế nữa, nhiều phụ nữ đã có mức thu nhập đóng góp vào gia đình cao bằng hoặc hơn cả nam giới, và điều này tất nhiên là làm thay đổi đi rất nhiều nề nếp sinh hoạt trong gia đình. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, khái niệm bình đẳng như một trong các nguyên tắc ứng xử giữa vợ chồng với nhau rất cần được tôn trọng và hiểu đúng. Một số người cho rằng bình đẳng có nghĩa là ngang bằng như nhau, và do đó trách nhiệm gia đình cần phải được chia đều giữa hai người, cũng như quyền quyết định mọi việc trong gia đình cũng phải được chia sẻ như nhau. Quan điểm này không sai, nhưng các bạn sẽ hiểu thế nào về việc chia đều? Chúng tôi không nghĩ là mọi thứ liên quan đều có thể đặt lên bàn cân hoặc đo lường để xác định. Hơn thế nữa, cho đến ngày nay thì quan hệ hôn nhân trong xã hội phương Đông vẫn là một mối quan hệ không chấp nhận những tính toán so đo hơn thiệt. Đối với chúng ta, một quan hệ hôn nhân gắn bó tốt đẹp hoàn toàn không có nghĩa là đôi bên phải có sự đóng góp bình đẳng như nhau vào cuộc sống chung, nhất là về mặt vật chất. Những cách nghĩ như thế khá xa lạ với truyền thống văn hóa và đạo đức của phương Đông. Vấn đề được nhấn mạnh ở đây bao giờ cũng là tính chất tự nguyện và quên mình để hy sinh cho nhau. Câu chuyện về những người phụ nữ hiền thục hết lòng chăm lo cho chồng con trong suốt cuộc đời mình đến nay vẫn làm cảm động lòng người mà không hề lỗi thời. Vì thế, chúng ta có thể thấy ra một điều là quan hệ bình đẳng giữa vợ chồng không nhất thiết và không nên được hiểu theo khía cạnh vật chất. Khi cả hai đều tự nguyện quên mình để hy sinh cho nhau trong cuộc sống, vấn đề không còn là ở chỗ ai đóng góp nhiều hơn hoặc ai nhận được nhiều hơn, mà vấn đề là ở mức độ chân thành mà cả hai dành cho nhau. Sự khác biệt về phần đóng góp của mỗi người vào cuộc sống chung có thể không quan trọng, nhưng tình cảm dành cho nhau nhất thiết phải không khác biệt. và bất cứ một sự thiếu trung thực nào trong quan hệ vợ chồng đều rất đáng để chê bai, chỉ trích. Sẽ còn rất nhiều khía cạnh của vấn đề mà chúng ta không thể đề cập đến một cách đầy đủ trong phạm vi của quyển sách nhỏ này. Tuy nhiên, điểm chính muốn nói ở đây là tính chất bình đẳng trong quan hệ hôn nhân nên được hiểu trước hết và trên hết như một mối quan hệ mà đôi bên đều phải chân thành tôn trọng lẫn nhau và hy sinh cho nhau. Thiếu đi yếu tố này, những ý nghĩa cao đẹp trong quan hệ hôn nhân, một cam kết gắn bó trọn đời bất chấp những thăng trầm trong cuộc sống, sẽ có thể bị thương tổn nặng nề. Ngược lại, xuất phát từ yếu tố cơ bản này thì mọi vấn đề chi li phức tạp khác trong mối quan hệ hôn nhân có vẻ như tự chúng đều sẽ được giải quyết. Khi cả hai đều tôn trọng lẫn nhau, sẽ không có vấn đề đặt ra là ai có quyền hạn hơn ai, mà chỉ có một sự phối hợp hài hòa để cùng nhau giải quyết mọi công việc trong gia đình. Khi cả hai đều quên mình để hy sinh cho nhau, sẽ không có vấn đề đặt ra là ai đóng góp nhiều hơn ai, mà chỉ có một sự nỗ lực nơi tự thân mỗi người để cùng nhau xây dựng gia đình. Chính đây là nhân tố quyết định để xóa bỏ rất nhiều nguyên nhân gây ra rạn nứt trong quan hệ hôn nhân, nhất là trong thời đại hiện nay vốn rất dễ chịu sự chi phối lớn lao của yếu tố vật chất. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là một khái niệm tốt đẹp và tiến bộ. Bạn rất nên dành thời gian cùng nhau để thảo luận, để thống nhất cách hiểu về khái niệm này. Nhưng hãy thận trọng, đừng để nó trở thành một nguyên nhân gây bất hòa trong gia đình bạn. Tình yêu và tình bạn. Cho dù các bạn gặp nhau trong bối cảnh như thế nào, chúng tôi tin là các bạn vẫn còn giữ được ít nhiều những ấn tượng khó phai của một thuở ban đầu. Trong hầu hết các trường hợp thường gặp, tình yêu luôn phát triển từ tình bạn. Chúng ta đến với nhau từ ngày quen biết ban đầu như những người bạn, và rồi có những điểm nhất định nào đó, đôi khi không dễ nói ra hết được, lôi cuốn chúng ta trở thành đôi bạn ngày càng thân thiết gắn bó hơn, cho đến một ngày kia. Chúng tôi không biết là thiên tình sử của riêng bạn có thể khác đi như thế nào, nhưng nếu chấp nhận một điểm chung nhất cho hầu hết mọi quan hệ hôn nhân, thì có lẽ đó là sự khởi đầu từ tình bạn. Tuy nhiên, một trong những điều vô lý thường gặp nhất là hầu hết chúng ta không mấy khi nghĩ về tình bạn ấy khi đã sống với nhau như vợ chồng. Có lẽ cần nói thêm đôi điều ở đây để làm cho nhận xét này trở nên rõ ràng hơn. Có những khác biệt nhất định giữa tình bạn với tình yêu, cũng như với quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, những khác biệt đó thật ra là một sự hàm chứa theo từng mức độ phát triển tình cảm, mà không phải là sự triệt tiêu. Nói cách khác, trong tình yêu có hàm chứa tình bạn, và trong quan hệ vợ chồng tất nhiên là bao hàm cả tình yêu và tình bạn. Vấn đề nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại rất ít khi được chúng ta quan tâm đúng mức. Tâm lý thông thường là khi đã sống chung với nhau, chúng ta thường đánh mất đi rất nhiều điểm tốt đẹp trước đây trong tình bạn. Điều này có những lý do của nó. Khi các bạn thật sự đã dành trọn cho nhau cả tinh thần lẫn vật chất, cả tình cảm lẫn thể xác, các bạn thường tự cho là mình có quyền bỏ qua đi những điều nhỏ nhặt. Tuy nhiên, Thật không may là những điều nhỏ nhặt lại không thật sự nhỏ nhặt trong ý nghĩa là chúng có thể góp phần tạo ra những ấn tượng không tốt về nhau. Khi một người bạn đề nghị giúp đỡ và chúng ta không thể đáp ứng lời đề nghị đó, chúng ta thường cảm thấy muốn giải thích rõ lý do để tạo sự cảm thông, cũng như bày tỏ sự hối tiếc của mình về việc đã không giúp được. Bạn có thường làm thế với vợ hoặc chồng của mình không? Nếu bạn cũng giống như đa số người khác, tôi e là không. Điều đó khá dễ hiểu. Chúng ta mặc nhiên cho rằng vợ hoặc chồng của mình hẳn là đã hiểu được điều đó mà không cần phải giải thích. Hoặc đơn giản hơn nữa, chúng ta cho rằng có những chuyện quan trọng khác cần làm hơn là dành thời gian để giải thích với vợ hoặc chồng mình. Bởi vì bạn nghĩ rằng cho dù có hay không có một sự giải thích như thế thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Nói cho cùng, đã sống chung cùng nhau thì việc gì phải quan tâm đến những điều vụn vặt quá kia chứ? Khi một người bạn bày tỏ với chúng ta một mong ước hoặc một dự tính tương lai nào đó, chúng ta thường bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ, ít nhất là về mặt tinh thần. Bạn có thường làm thế với vợ hoặc chồng của mình không? Hay bạn sẽ làm giống như nhiều người khác là liên hệ ngay những mong ước hoặc dự tính ấy với hoàn cảnh gia đình, để rồi nhanh chóng đưa ra những ý kiến phản bác? Như thế là nếu không thì cô ấy hay anh ấy sẽ thực hiện ngay những điều đó trong nay mai. Khi một người bạn làm giúp chúng ta một phần công việc nào đó, chúng ta cảm thấy cần phải bày tỏ sự biết ơn của mình bằng cả lời nói lẫn việc làm. Bạn có thường làm thế với vợ hoặc chồng của mình không? Nếu bạn cũng như bao nhiêu người khác, bạn sẽ mặc nhiên xem đó như một trong những đóng góp chung vào cuộc sống gia đình và do đó không cần thiết phải bày tỏ sự biết ơn. Cô ấy giặt quần áo giúp bạn, chuyện tất nhiên. Anh ấy đón bạn ở sở làm và đưa về nhà, chuyện tất nhiên. Cô ấy quán xuyến công việc nhà và coi sóc con cái để bạn có thể đi chơi với bạn bè trọn ngày chủ nhật, cũng là chuyện tất nhiên, vân vân và vân vân. Trong thực tế, những cách suy nghĩ như trên chỉ là theo quán tính và hoàn toàn không hợp lý. Chỉ cần bạn thay đổi nhận thức và ứng xử khác đi, bạn sẽ thấy ngay tác dụng hoàn thiện của nó trong quan hệ gia đình. Trong cả ba trường hợp nêu trên, nếu bạn ứng xử như những người bạn tốt với nhau, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự hài lòng của vợ hoặc chồng mình. Và điều đó cũng có nghĩa là quan hệ giữa hai người được cải thiện đáng kể. Khi vợ bạn bày tỏ mong ước về một chuyến du lịch Vịnh Hạ Long chẳng hạn, phản ứng tâm lý đầu tiên của bạn thường là liên tưởng ngay đến chi phí của một chuyến đi như thế, cùng với thu nhập hiện tại của gia đình và bao nhiêu những khoản chi tiêu cần thiết khác. Và thế là bạn đưa ra một loạt những lý do để biện bác và nói cho cô ấy biết ngay là một mong ước như thế không thực tế, không thể thực hiện được. Cách khôn ngoan hơn không phải là như thế. Một mong ước chỉ là mong ước, và trong chừng mực đó nó không có gì là sai trái. Bạn có thể chân thành bày tỏ sự tán thành theo một cách nào đó, bởi vì tự thân bạn chắc chắn cũng có những niềm mong ước nào đó tương tự như vậy. Bạn không cần phải bận tâm về việc giải thích tính khả thi của vấn đề, bởi vì tự cô ấy cũng có thể nhận biết được điều đó. Vấn đề không phải là niềm mong ước đó có trở thành hiện thực hay không, mà là ở chỗ bạn có chân thành cảm thông và chia sẻ hay không. Điều đó có ý nghĩa lớn hơn trong quan hệ tình cảm giữa hai người. Điều cần nhắc lại ở đây là Những cung cách ứng xử tốt đẹp với nhau tương tự như thế thật ra hoàn toàn không phải là những bài học mới. Bạn đã thừa biết trong